Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, chân chính cao trào. Đối với Mourinho tới nói, sân nhà thua bóng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mặc dù lần thứ nhất sân nhà bị thua chính là bại bởi cái này Hoa Kiều hiệu lực Blackburn. Trận đấu kia về sau hắn liền bị Abu quét rác ra ngoài. Mourinho trước đó sân nhà lớn nhất điểm số thất bại là 0-2. Đương nhiên rồi, 1-3 so 0-2 êm tai, 2-4 vậy vẫn được. Nhưng là 3-5 liền có chút khó mà tiếp nhận rồi. Chớ nói chi là đằng sau hai cái vào bóng đều là tranh tài nhanh tiếp nhận thời điểm. Vẫn là Best bị điều chỉnh hạ tràng về sau. Trên đời này cái nào câu lạc bộ đều có thể thua bóng. Mạnh như Dream Team 3 đã từng liên tục 3 năm giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng cũng trước bại bởi Inter Milan, sau thua với Schalke 04. Tại Best hơn 2 năm trước giơ lên cúp C1 sau. Guardiola thừa nhận Schalke 04 chuẩn bị càng đầy đủ. Mà Barcelona cầu thủ tâm tính theo lấy tranh tài thời gian trôi qua có chút mất cân bằng. Nhưng không phải ai đều có dưa chọc như thế khí độ. Trên thực tế, Mourinho cùng dưa chọc là hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn tương phản. Ai cũng biết rõ, cái này người Bồ Đào Nha là thuộc con vịt, vẫn là đun sôi cái kia loại. Bên sân bị xây dựng quảng cáo trên đài. Mourinho chính đối phóng viên nói nước bọt ngang bay, UEFA hủy trận đấu này. Không hề nghi ngờ, hiệp 1 MU đối Oscar, Matic phạm quy hắn hoàn toàn không thấy được. Nửa chặng sau Motta đã sớm hẳn là bị phạt xuống. Terry thẻ đỏ cũng đáng giá tranh luận. Hắn cũng không phải là cố ý va chạm. Đầu tiên là phạm quy tiêu chuẩn. UEFA đối hai đội bóng chấp hành hoàn toàn không phải cùng một cái tiêu chuẩn. Thứ hai, MU vào bóng bên trong chí ít có 3 cái có phạm quy hiểm nghi. Đương nhiên rồi, MU tại Premier League lúc đầu chính là có đặc quyền. Mặc dù Alex đã về hưu, thứ ba Chelsea toàn trường bị xử phạt 7 lần việt vị. Nó bên trong chí ít có 4 lần là ngộ phán. Những lời này tiến vào chậm rãi đi đến quảng cáo đài Best trong tai. Thật là chói tai, trên thực tế cảm thấy chói tai tuyệt không vẻn vẹn chỉ có Best. Còn có tay thuận nâng bóng ra chuẩn bị rời sân trọng tài tổ. Web mặt không biểu tình đứng tại cái kia nghiêng tai cẩn thận nghe. Đối trận đấu này, Mauricio làm rồi đầy đủ chuẩn bị, mặc dù vừa mở màn liền mất bóng. Best cười lấy đối phóng viên nói, ta thừa nhận, trận đấu này xử phạt là có sai lầm. Tỉ như đem lúc so xúc thương Azpilicueta, hắn hẳn là bị phạt xuống trận. Trên thực tế Tây Ban Nha hậu vệ trước đó cùng Rooney, Mikel đối ta mấy lần ác liệt phạm quy. Đương nhiên rồi, trọng tài chính là người mà không phải máy móc. Phạm sai lầm là bình thường, chỉ cần cầm lấy cái còi. Liền có khả năng phạm sai lầm. Nói tóm lại, UEFA thổi phạt đại thể bảo đảm tranh tài bình thường tiến hành. MU bên này mặc kệ là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên tổ thành viên, đều đối với cái này có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Best tận lực lớn tiếng nói, chúng ta thua rồi bóng sẽ không đi tìm lấy cớ, kiếm cớ. Phóng viên khóe mắt liếc qua mắt liếc bên cạnh. Sau đó đồng dạng lớn tiếng hỏi, cớ gì? Một bên Mourinho đã mặt âm trầm nhìn tới, tỉ như thời tiết quá nóng, hoặc là thời tiết quá lạnh. Best nhún nhún vai, tỉ như thảm cỏ quá trơn, hoặc là thảm cỏ quá khô ráo. Đối diện các phóng viên đều tại nín cười, dùng một ít người tiêu chuẩn tới nói, thua rồi bóng đó là trọng tài vấn đề. Cái kia thắng rồi bóng có phải hay không hẳn là sau trận đấu cho trọng tài đưa chút lễ. Khó nói không nên, thua rồi bóng là bởi vì trọng tài. Thắng rồi bóng đương nhiên cũng hẳn là bởi vì trọng tài mà. Best hướng UEFA cười cười. Đương nhiên, UEFA sẽ cự tuyệt, đúng không? Web nhịn không được phốc phốc bật cười rồi. Có thể là bởi vì web cái này dáng tươi cười quá rực rỡ. Cũng có thể là bởi vì đối diện phóng viên đều vứt bỏ hắn mà đi đem microphone nhét vào cái kia. Hoa kiều bên miệng, Mourinho trong lòng cơn tức tăng mạnh. Xoay người một cái bước xa vọt tới Best trước mặt. Nhìn lấy cái này người Bồ Đào Nha cắn răng đi tới. Best như không có chuyện gì xảy ra đưa lên một cái lễ phép mà rực rỡ dáng tươi cười. Ách, Mourinho càng tức, lại là ba ba hai bước. Mourinho lại đi về phía trước hai bước. Best cũng không muốn cùng Mourinho thân thể tiếp xúc. Nếu như làm lớn chuyện rồi nói không chừng FA sau đó muốn xử phạt. Nên biết rõ ở trong mắt hắn, MU đối thủ cũng không phải Chelsea. Cũng không thể để Liverpool cùng Man City ngư ông đắc lợi a. Thế là, ba ba hai bước, Best lui về sau rồi hai bước. Sau đó, không có chú ý sau lưng chính là mặt cỏ Best dẫm tại quảng cáo đài biên giới. Một cái không có đứng vững, ba một chút ngã xuống. Các phóng viên rốt cục nhịn không được. Trầm thấp tiếng cười cùng cao giọng cười vang đồng thời vang lên. Tiếng cười nhắc nhở lên cơn giận dữ Mourinho. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục rồi quyết tâm tình. Cất bước xuống đài chuẩn bị đem Best kéo lên tới. Nhưng đúng vào lúc này, một cái ngoài ý muốn xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện Griezmann một tay chặn Mourinho, một cái tay khác kéo lại Best cánh tay. Theo lấy qua tới Phil Jones tức giận chỉ Mourinho. Ngươi muốn làm gì? Thế nào? Dijena đang hỏi. Cái kia người Bồ Đào Nha đem Best từ trên đài đẩy xuống. Phil Jones cao giọng giống lên câu. Không không không, Mourinho giải thích có chút tái nhợt bất lực. Mourinho quay đầu nhìn về phía Best. Best cũng không có ngu như vậy. Các đồng đội vì chính mình ra đầu. Chính mình ăn nhiều rồi giúp Mourinho giải thích. Quay đầu người Bồ Đào Nha sẽ không cảm kích chính mình. Các đồng đội lại khả năng cùng mình nảy sinh ngăn cách. Mourinho lại quay đầu nhìn về phía các phóng viên. Tên này cũng là choáng váng. Thế mà trông cậy vào đám này nghề nghiệp không cần tiết tháo ra hỏa giúp vội vàng. Bọn họ không thêm mắm thêm muối thế là tốt rồi rồi. Lúc này, giúp vội vàng người đến. Một cái trận đấu này tâm tình thay đổi rất nhanh. Đồng thời Chelsea trận bên trong ghét nhất hận nhất Best người đứng dậy. Không chút do dự một cái đem trước hết nhất gây chuyện Griezmann một cái đạp đổ. Giờ khắc này, Mourinho cùng Best đều ánh mắt ngốc trệ. Rooney là từ đâu mà xuất hiện? Con hàng này muốn làm gì? Muốn làm gì? Vấn đề này đã không có tồn tại cần thiết. Ramirez, Ivanovic, Azpilicueta, David Luiz, Escico, những này bị hành hạ tròn 90 phút Chelsea các cầu thủ nhao nhao nhào rồi đi lên. Chậc chậc, cái khác không nói, Mourinho nhân cách mị lực là nhất định phải được thừa nhận. Là hiểu lầm, đừng động thủ, đừng động thủ. Mourinho cùng Best song song giải thích, nhưng đã bắt đầu náo lên hai bên cầu thủ rõ ràng nghe không vào. Bị thình lình đạp đổ Griezmann từ dưới đất nhảy lên một cái. Không để ý đi Zena lôi kéo nhào về phía rồi Rooney, mà boxer tay trái hướng phía trước đẩy, tay phải bóp thành nắm đấm xúc thế chờ phát. Một cái là đã từng MU số 10 đội trưởng, nhưng bị fan hâm mộ bóng đá phỉ nhổ Judas. Một cái là bây giờ sân Old Trafford mới sủng nhi. Fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng hắn càng xứng với MU số 10. Ngoại trừ cái này cũ mới số 10 bên ngoài. Azpilicueta cùng Phil Jones, Mota cùng Terry hai vị bị phạt xuống. Cleverley cùng Ramirez, Best cùng Mourinho trong lòng đều là sụp đổ. Làm sao lại đột nhiên thay đổi bất ngờ thành bộ dáng này nữa nha? Nhóm lớn phóng viên cầm trong tay microphone. Cất máy ảnh chạy như bay đến. Pochettino cùng Mike Phelan đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ. 90 phút đồng hồ về sau, tranh tài chân chính cao trào rốt cục lại tới. hò hét ầm ĩ một hồi lâu về sau. Trang diện mới tại huấn luyện viên tổ cùng trọng tài tổ tham gia xuống bình ổn lại. Chỉ có Griezmann còn tại không buông tha đi tìm Rooney phiền phức. Kỳ thật hắn là vô tội nhất. Về sau còn kém chút chịu Rooney một quyền. Miguel lôi kéo Bess nhỏ giọng nói. Bess, người thật là đủ có thể gây chuyện. Mickey, ta nói chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Người tin không tin, người cứ nói đi. Zé Tu khuôn mặt vặn vẹo. Có chút muốn cười nhưng cảm giác được không quá phù hợp. Còn tốt, trận đấu này trọng tài tổ bốn cái người đều không rời sân, bọn họ toàn bộ hành trình nhìn thấy rồi. Sự kiện nguyên nhân gây ra, phát triển, cao trào cùng phần cuối, kéo dài mặt web từ phía sau cái mông móc ra rồi thẻ đỏ. Trên lý luận, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chỉ cần không có rời đi sân bóng, trọng tài chính vẫn như cũ có chia bài quyền lực. Đầu tiên là hướng về phía Rooney sáng lên, đem cái này đem sự tình làm lớn chuyện ra hỏa đuổi đi. Về sau Web quay đầu đem các cầu thủ tụ lại qua tới. Aspilicueta cùng Phil Jones đều lấy được tấm thứ hai thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên. Còn lại phía dưới Ashley Cole, Coleman, Griezmann, Bess, David Luiz đều lấy được thẻ vàng. Bess tốt hủy khuất. Ta đã làm gì? Ta cái gì cũng không làm. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhưng là sau một khắc, Bess không cảm thấy ủy khuất, bởi vì Web lại từ phía sau cái mông móc ra rồi thẻ đỏ. Nhắm ngay rồi Mourinho, PS, nhắc tới đổ thừa hoàn cảnh, y chang Việt Nam, thua cái là đổ thừa, thua cái là đổ thừa hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.